Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1471, Tào gia bức bách. Nam Thiên Sư Đạo Đào Hoàng Cảnh, đây là một cái hiểu lầm, một cái kỳ diệu hiểu lầm. Huyền Minh ban cho Lý Kiến Thành vô thượng pháp môn, chỉ điểm đối phương tu luyện thành Huyền Minh chân thân sau tiến hành đoạt xác tá thi hoàn hồn. Bây giờ nhìn thấy chính mình hồn phách bên trong không thích hợp. Lý Thế Dân nhất thời hiểu lầm rồi. Đâu chỉ là hiểu lầm rồi. Thay đổi bất cứ người nào đều sẽ nghĩ lệch. Chính mình lại lặng yên không một tiếng động trúng rồi thủ đoạn của người khác. Đã trở thành người khác con rối. Vừa nghĩ tới việc này, Lý Thế Dân liền không rét mà run, trong mắt tràn đầy sờn cả tóc gáy vẻ, đúng là sờn cả tóc gáy. Chính mình cư nhiên trở thành một con rối, ngày sau chẳng lẽ không phải mặc người điều khiển, này đế vương ngồi còn có ý gì? Lý Thế Dân trong lòng dâng lên một luồng nguy cơ, Thế Tôn trong tay lấy ra một đạo kim thiếp, hai mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, bệ hạ không nên lo lắng. Bây giờ bệ hạ có thiên tử long khí hộ thể, đối phương coi như nghĩ muốn điều khiển bệ hạ, cũng là thiên nan vạn nan, thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, nguyên bản liền có áp chế vạn pháp sức mạnh, huống chi bệ hạ võ đạo tâm kiên định, đã ở chí đạo con đường này đi rồi rất xa, ta chỗ này có Phật môn vô thượng pháp bảo lục tự chân ngôn thiếp. Có thể giúp đỡ bệ hạ một chút sức lực. Đa tạ pháp sư, đa tạ pháp sư. Lý Thế Dân cảm kích chảy nước mắt, trong mắt tràn đầy cảm khái, tiếp nhận lục tự chân ngôn thiếp, cẩn thận nhét vào trong ngực. Lý Thế Dân lại ngẩng đầu nhìn về phía Thế Tôn, một lát sau mới nói, pháp sư cho rằng chấm bây giờ có thể có mấy phần hy vọng áp chế thủ đoạn này. Bệ hạ đừng hoảng sợ, ngài nếu như chưa từng đăng lâm cửu ngũ, việc này có lẽ khó làm. Bây giờ nếu có mệnh trời tại người, việc này trái lại đơn giản rất nhiều. Thế Tôn cười nói, cú mang, chấm nhất định phải đem ngàn đao bầm thây, rút hồn luyện phách không thể. Lý Thế Dân hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ ở không ngừng lưu truyền. Bệ hạ đừng vội, cú mang chính là trước tiên thiên ma thần, lại đoạt doãn hỉ thân thể. Bây giờ một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, đã triệt để mất đi chém giết cú mang thời cơ tốt nhất. Bất quá doãn quỹ cùng cú mang mối thù toán kết, bệ hạ có lẽ có thể từ phương diện này ra tay. Gọi doãn quỹ kiềm chế lại cú mang, Thế Tôn cười híp mắt nói, cũng được. Xuân Quy Quân lòng muông dạ thú, chấm sẽ bàn bạc kỹ càng. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, một lát sau mới xoay người cáo từ. Phật môn hưng thịnh, trong thành Trường An miếu thờ đã bắt đầu thành lập, có trong thành Phật môn tín đồ bắt đầu bỏ tiền kiến tạo thần Phật kim thân, mất đi ràng buộc Phật môn phảng phất là một thớt ngựa hoang mất cương. Đạo môn mặc dù là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đạo môn ý tứ là tránh thế thanh tu, mà Phật môn ý tứ là ở hồng trần bên trong đánh bóng xá lợi kim thân. Nếu bàn về mê hoặc lòng người thủ đoạn, coi như mượn đường môn gấp mấy chục lần hơn trăm lần đệ tử, cũng không phải Phật môn đối thủ. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Lý Thế Dân đi Thế Tôn nơi nào hỏi kế sách, không gạt được thần hồn của mình cảm giác này đối với hắn mà nói kỳ thực đều không quan trọng. Chân chính quan trọng là đế vương đại đạo lại có thể lĩnh ngộ trong truyền thuyết vận mệnh pháp tắc. Không nghi ngờ chút nào Trương Bách Nhân lúc này động lòng, từ bỏ một thân tu vi đi lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc đến cùng có đáng giá hay không? Này liền muốn nhân giả kiến nhân, bàn tay chậm rãi duỗi ra, một đóa tựa như ảo mộng đóa hoa xuất hiện ở trong tay. Trong đóa hoa 3000 cánh hoa chồi non lít nhà lít nhít. giống như có vô cùng số lượng, bên trong ẩn chứa một thế giới biển hoa. Vận mệnh pháp tác, Trương Bách Nhân tìm được cùng vận mệnh pháp tác đối ứng cánh hoa. Lúc này mới bất quá dài ra một điểm chồi non mà thôi. Đến cùng có đáng giá hay không ta mạo hiểm? Trương Bách Nhân ở không ngừng suy nghĩ, cho tới nói Lý Thế Dân nghĩ muốn trục xuất mình ma chủng. Căn bản là không hiện thực, giống như là ngươi ăn một khẩu bánh bao. Bánh bao bị ngươi tiêu hóa hấp thu vào trong cơ thể ngươi. Lẽ nào ngươi còn có thể đem toàn thân của mình huyết nhục đều cắt xuống sao? Lý Thế Dân nghĩ muốn loại trừ ma chủng, căn bản tựu không khả năng, chỉ có thể áp chế ma chủng sức mạnh. Vận mệnh pháp tắc bản chất là do thời gian pháp tắc, luân hồi pháp tắc, nhân quả pháp tắc chờ chút số loại pháp tắc đan dệt mà sinh ra sức mạnh. Huyền diệu khó lường, không thể xem thường. Rất nhiều việc đều càng ngày càng thú vị. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Lập tức bàn tay đập bàn trà, một lát sau mới nói, bất quá Lý Thế Dân hiểu lầm là cú mang đại thần gian lận. Ngược lại có chút ý tứ, cú mang đại thần bị Huyền Minh gài bẫy. Kỳ thực Trương Bách Nhân lo lắng nhất vẫn là Lý Thế Dân nắm giữ vận mệnh pháp tắc phía sau. Có thể nhìn thấu mình phong ấn, phát hiện đến Lý Thừa Càn dị thường, đây mới là Trương Bách Nhân chuyện lo lắng nhất. Không sai, cú mang đúng là bị Huyền Minh gài bẫy. Nếu không có Huyền Minh ra tay tá thi hoàn hồn, Lý Thế Dân cần gì phải như vậy hoảng sợ. Có câu từ ngữ hình dung như thế nào tới? Như chim sợ cành cong. Không sai, dù sao mỗi người tính mạng chỉ có một cái, há có thể không cẩn thận. Lý Thế Dân trở lại thành Trường An, tất cả như cũ làm từng bước tiến hành. Trong thành Trường An ngay ngắn có thứ tự, chỉ là Lý Thế Dân đã không lo được nhiều như vậy. Cả ngày ở trong hoàng cung tu luyện, ngưng tụ vận mệnh pháp tắc, hy vọng sẽ có một ngày mượn vận mệnh sức mạnh, thoát khỏi ma chủng dây dưa. Cho tới thuyết giáo đạo thái tử, Lý Thế Dân căn bản là không có có thời gian như vậy. Có gì đó không đúng a? Xuân Quy Quân đứng ở trong hoàng thành nào đó tòa lầu các bên trong. Nhị công tử vì sao đối với ta sinh ra một loại xa lánh? Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Lý Thế Dân đối với chính mình tuy rằng như cũ cung kính có thêm, nhưng phát ra từ ở trong xương phần kia xa lánh, ai đều không thể lơ là. Lại như hiện tại giống như vậy, tuy rằng các loại phong thưởng không ngừng, nhưng Xuân Quy Quân nhưng trong lòng sinh ra một sự bất an. Ta đã mưu tính mấy chục năm, ở Lý Thế Dân trước người ngủ đông mấy chục năm, lẽ nào cũng bởi vì không giải thích được nguyên nhân tựu như vậy thất bại. Ta không thể chịu đựng, quyết không thể chịu đựng. Ta muốn chém Trương Bách Nhân, ta muốn chém Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân tọa trấn trung thổ, hắn như bất tử. Chúng ta làm sao đột kích ngược nhân gian, lại mở âm dương hai giới đường nối, làm sao mở ra quỷ môn quan? Cú mang sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt, mấy thập niên mưu tính, bản tọa tuyệt không thể chịu đựng tựu như vậy một chiều hóa thành lưu thủy. Có người vui mừng có, người buồn, đây cũng là luân hồi. Phật môn quật khởi, đạo môn bắt đầu cuống lên. Đặc biệt là Nam Bắc Thiên Sư Đạo, lâu quan chờ tông môn, chính mình nhọc nhằn khổ sở mưu tính đánh ngã đại tùy cây đại thụ này. Lại chưa từng nghĩ lại bị bé nhỏ không đáng kể Phật môn hái trái cây. Người kêu lên môn chúng vị lão tổ làm sao cam tâm? Không cam lòng, không cam lòng lại có thể thế nào? Phật môn được đương kim thiên tử chống đỡ, đạo môn lại có thể thế nào? Thế Tôn là một tòa đại sơn, vững vàng áp chế thiên hạ đạo môn, ép tới đạo môn các lộ cao thật thở không nổi. Trương Hành mặc dù không e ngại Thế Tôn, nhưng chung quy chỉ là một bộ pháp thân, bản tôn như cũ ở trong luân hồi tu luyện đại pháp. Như thế nào là Thế Tôn đối thủ? Trừ phi Trương Hành dám mạo hiểm phá công nguy hiểm, bản tôn giác tỉnh cùng Thế Tôn làm một đoạn. Bây giờ Kinh Thụy ngày tức sắp giáng lâm, Trương Hành sẽ làm như vậy sao? Phế bỏ chính mình đạo công đến tác thành toàn bộ đạo môn. Ngàn năm khổ tu hóa thành lưu thủy. Sự tình như thế Trương Hành làm không được. Nam Thiên Sư Đạo một cái mơ màng vụng hòa, chiếu sáng chu vi khoảng một trượng nơi. Xích sắt sinh ào ào ào vang lên. Tào Xung đốt đèn lồng, màu xanh biếc đèn lồng làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Người tới người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Nam Thiên Sư Đạo? Nam Thiên Sư Đạo lão tổ lập tức phát hiện Tào Xung tung tích. Phụng Ngụy Võ Đại Đế chi mệnh, chuyên tới để Nam Thiên Sư Đạo tuyên chỉ, người lão đạo này mau chóng tránh ra, không nên trì hoãn bản vương thời gian. Tào Xung lời nói bá đạo thô bạo, nói chuyện cũng phải cần phân người. Tào Xung đối mặt với Trương Bách Nhân sợ đến khắp nơi chui loạn, nhưng gặp phải loại này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nhưng không nắm mắt nhìn thẳng đối xử, không vào dương thần, cuối cùng làm kiến hôi. Đối với nguyên thần cảnh giới tu sĩ, Tào Xung trong nháy mắt liền có thể giết chết. Ngụy Võ Đại Đế phù chiếu. Đạo nhân kia nghe vậy biến sắc, mang theo kinh ngạc nói, không biết là Tào gia vị nào vương tử pháp giá nơi đây. Bản vương Tào Xung, chuyên tới để tuyên chỉ, người mau chóng tránh đường ra. Tào Xung không nhịn được nói. Nghe xong Tào Xung, cái kia lão tổ cười khổ, biết người trước mắt không giả được. Không nói cái kia xanh lét đèn lồng, chính là người này tu luyện khí cơ, cũng tuyệt đối không giả được. Dẫn lĩnh Tào Xung đi tới động thiên nơi sâu xa, mới gặp Tào Xung lấy ra một quyển màu đen phù chiếu. Ngửa đầu cao giọng nói, Ngụy Võ Đại Đế pháp chỉ, Nam Thiên Sư Lục Kính tu tiếp chỉ. Này có loạn thế yêu tà Trương Bách Nhân, đảo loạn thế gian trật tự, làm nhiều việc ác không biết hối cải, ác nghiệp cuồn cuộn ngất trời, xá lệnh ngươi mau chóng trấn áp. Tào Xung thanh âm ở toàn bộ động thiên nơi sâu xa vang vọng. Vừa nói người nghe nghe pháp chỉ, nhất thời ngạc nhiên thất sắc. Đại vương, không thể, nhà ta lão tổ chưa thức tỉnh, chính chờ đợi Kinh Thụy ngày giáng lâm, há có thể tùy ý xuất quan. Đây là Ngụy Võ Đại Đế pháp chỉ, các ngươi dám kháng chỉ bất tuân. Tào Xung trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, ông lão kia gắt gao cắn răng, nhưng là quật cường không chịu nói, muốn chết, Tào gia ngàn năm không ra, xem ra các ngươi đã quên mất ta Tào gia uy nghiêm. Tào Xung quanh thân xiềng xích ào ào ào vang vọng, phảng phất một con rắn độc giống như ở trong hư không lưu lại đạo đạo kinh lôi. Tựa như lúc nào cũng có thể ra tay. Thôi, khoan đã tay đi, một đạo cuồn cuộn âm thanh ở động thiên bên trong vang lên. Thời không tựa hồ đông lại, Tào Phi động tác vì đó đình chỉ. Đào Hoàng Cảnh, ngươi xuất quan đi, hôm nay là đại tranh chi thế bắt đầu. Kinh Thụy tức sắp giáng lâm, người mau chóng xuất quan lớn mạnh ta Mao Sơn đạo thống. Cũng tốt đang kinh ngạc Thụy giáng lâm phía sau, chúng ta chiếm tiên cơ. Lời nói rơi xuống, động thiên lâm vào vắng lặng. Quá hồi lâu, mới nghe một giọng già nua vang lên. Đệ tử xin nghe tổ sư pháp chỉ. Tào Xung thấy vậy bỏ xuống pháp chỉ, sau đó không nói hai lời xoay người rời đi. Nhìn Tào Xung bóng lưng, ông lão kia tức giận thân thể run, Tào gia khinh người quá đáng, bây giờ vật đổi sao rời, Tào gia đã mặt trời lặn phía tây, vẫn đúng là coi mình là thiên cổ bất diệt vương triều hay sao? Tào gia mặt trời lặn phía tây, nhưng Nam Thiên Sư Đạo lại bắt đầu đi về phía cường thịnh. Bây giờ Thiên Sư Đạo thế lớn, sao lại ở tùy ý Tào gia bài bố? Thôi, một người trung niên nam tử chậm rãi tự động thiên nơi sâu xa đi tới. Đáng tiếc tổ sư ngài mấy trăm năm khổ tu a, lại tự như vậy bị Tào gia làm hỏng. Đệ tử kia viền mắt rưng rưng. Đào Hoàng Cảnh chính là kế Lục Kính tu phía sau. Bắc Thiên Sư Đạo người thứ hai tu thành Dương Thần cường giả. Đối với Bắc Thiên Sư Đạo ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tổ sư pháp chỉ, không thể không tôn, đào hoàng cảnh nhưng không vui không buồn, tự thời không nơi sâu xa nhanh chóng đi tới động thiên bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.